Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồng hồ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 236 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên nhấp đăng ký kênh và bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video để ủng hộ kênh Vũ Hiệp nhé. Lại nói đến lúc này, trong không gian bị mùi máu tươi cùng lông rụng nồi nước sôi bao phủ, nơi nơi là hơi thở khiến người ta bịt mũi, cùng cực nóng làm người ta khó chịu. Người trung niên cường tráng kia lại vẫn mặc cái tạp dày da, đứng ở trước thớt thật dày, không ngừng vung đao nặng nề. Trên thân thể màu đồng cổ, vậy mà không có một giọt mồ hôi. Lưỡi đao hạ xuống, tung tóe ra là máu, cùng mở tràn ra hình thành bông tuyết. Ninh Khuyết đứng ở ngoài cửa hàng thịt, nhìn đồ tể sau thớt nói: "Chào ngươi." Đầu tể chưa ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn tiếp tục động tác chặt thịt nói: "Cũng vậy." Ninh Khuyết trầm mặt một lát hỏi: "Ngươi nhìn thấy nàng chưa?" Đầu tể dừng lại động tác chặt thịt, từ trên dây thừng lấy xuống một mảnh vải, lau lau mặt lung tung, lại lau lau tay. Ninh Khuyết tiếp tục nói: "Ta tìm nàng thời gian rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm được." Đầu tể đem mảnh vải ướt đó tùy ý ném tới trên dao mổ, nhìn hắn nói: "Người không nhanh như ba người bọn họ, tất nhiên không nhanh như ba người bọn họ." Trong một câu hai chữ nhanh, một chữ nhanh trước nói là tốc độ, một cái sau nói là thời gian tìm được nàng. Ninh Khuyết nghĩ một chút lễ phép gật gật đầu nói: "Cảm ơn, vậy ta đi trước." Đồ tể đưa tay, cách mảnh vải ướt kia cầm chui đao, như vậy có thể cam đoan sẽ không trượt tay. "Người muốn đi đâu?" "Ta tiếp tục đi tìm nàng." "Tìm nàng cần giết người." "Ta vốn cho rằng cho dù không tìm thấy nàng, ít nhất cũng có thể đem quan chủ bức trở về." "Ngươi đã giết mấy vạn người, Trần Mỗ cũng chưa xuất hiện, như vậy còn gì tiếp tục đi giết?" Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nhìn đồ tể nói: "Ta vốn tưởng giống ngươi và tửu đồ, người từng trải qua vĩnh dạ như vậy, sẽ không để ý chúng ta hiện tại làm những việc này, không phải sao?" Vĩnh dạ là câu chuyện bi thảm nhất của nhân gian, có vô số hình ảnh thê thảm nhất. Đồ tể từng trải qua, từng thấy, từng thống khổ, từng sợ hãi, tất nhiên sẽ không để ý những việc Ninh Khuyết và đạo môn làm. Hắn nói: "Ta chỉ là nói có một số việc, luôn muốn thỉnh giáo thư viện các ngươi." Ninh Khuyết xoay người nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu nói: "Ngươi trước kia từng hỏi sao?" Đầu tể nói: "Phu tử và Kha Hậu Nhiên, ta đều đánh không lại." Trong lời này cất giấu ý tứ rất rõ. Vấn đề của hắn tất nhiên không phải vấn đề tốt. Trước kia đánh không lại, cho nên chưa có đáp án. Hiện tại thư viện đời tiếp theo không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn muốn đạt được đáp án mình muốn đạt được. Vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên càng thêm yên tĩnh, thậm chí tỏ ra có chút kiêu ngạo nói: "Ngươi hỏi." Bắt đầu từ vài câu đối thoại này, hắn đại biểu là không chính là mình nữa, nam tử bình thường thế gian tìm vợ kia, mà là đại biểu thư viện, cho nên hắn phải bình tĩnh hơn, tự tin hơn. Đồ tể đem con dao thái thịt kia trên thớt giơ lên, đặt ngang trước người. Theo động tác này, Ninh Khuyết cảm thấy bậc cửa hàng thịt tựa như cũng theo mặt đất dâng lên vài phần. Con dao mổ kia nhìn như tầm thường, dày mà tràn đầy ánh dầu, nặng tựa như ngọn núi. "Phu tử luôn nói rộng lượng, thư viện luôn nói gì nhân gian. Cho dù năm đó Kha Hậu Nhiên giết người nhiều như vậy, vẫn là như thế. Cảm thấy mình từ trước đến nay không sai. Dù là giết người, cũng là giết vì nhân gian. Tựa như hiện tại thư viện và ngươi làm những việc này, chẳng lẽ đem nhân gian giết một nửa số người, cũng là vì nhân gian sao?" Đồ tể nhìn hắn nói: "Cựu vật thường sinh, ta và tửu đồ không có nguyện vọng lớn như vậy. Nhưng sư phụ ngươi dựa vào cái gì dùng nguyện vọng này đến phán đoán chúng ta đúng sai? Dựa vào cái gì, việc thư viện các ngươi làm chính là đúng? Chỉ dựa theo phương thức của các ngươi đi cứu vớt mới là cứu vớt. Dựa vào cái gì thương sinh cần các ngươi đến cứu vớt?" Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn hắn nói: "Có câu là không hỏi quỷ thần hỏi thương sinh, rốt cuộc ai là chính xác? Có lẽ ngươi thực chỉ có thời gian có thể chứng minh, nhưng ít ra mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe được, Đường Quốc dùng 1000 năm thời gian chứng minh rồi. Việc sư phụ ông ấy làm ít nhất tương đối là chính xác." "Hờ, đó là bởi vì nắm đấm của hắn lớn nhất." Đồ tể mặt không chút biểu cảm nói: "Nắm đấm lớn thì đạo lý lớn, thư viện chính là loại địa phương này." Ninh Khuyết nhớ tới tiểu sư thúc, nhớ tới tam sư tỷ cùng mình, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hắn lại nhớ tới sư phụ, nhớ tới đại sư huynh và nhị sư huynh, đem chuyện đã sớm nghĩ thông suốt, chỉnh lý lại rõ ràng hơn chút. "Người nói không phải thư viện, cũng không phải Đường Quốc." Hắn nhìn đồ tể nói: Thư viện là quân tử, đại đường là nước quân tử, nhưng ta không phải. Quân tử có thể khi chi lấy phương, ta không muốn làm quân tử. Ta thà vĩnh kiếp chịu trầm luân, cũng muốn thử thực hiện nguyện vọng của sư phụ. Đồ tể nói, để linh hồn hành tẩu mình giới, đối với người có chỗ tốt gì? Ninh Khuyết nhìn hắn rất nghiêm túc nói, tự do. Tuy từ này hiện tại đã rất dễ làm người ta sinh ra cảm giác ngấy, tự như đau trong tay ngươi, nhưng không tự do, thật không có ý nghĩa. Đồ tể nói, cho dù đó là nguy hiểm không chết. Ninh Khuyết nói, ngươi hẳn là mơ hồ đoán được lai lịch ta, như vậy nên biết lời của ta mới là chính xác. Ta từng nhìn thấy, chân thật vốn nên là cái bộ dáng kia. Đồ tể trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, nơi đó là minh giới. Nếu người kiên trì cho rằng thế giới chân thật chính là minh giới mà nói. Ninh Khuyết nói, đồ tể nhìn hắn. Trước kia đạo môn nói ngươi là con minh dương, thật ra đó là sai, thật ra cũng là đúng, bởi vì ngươi sẽ mang theo thế giới này tiến vào minh giới. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, nhớ những năm gần đây thân phận biến hóa. Nhớ những chuyện xưa cùng Đào Vong, cảm thấy có chút vớ vẩn, có chút sầu não, hắn nói. Giống như, quả thật là như thế. Đồ tể nói, nhân gian, vì sao phải tiến vào minh giới? Ninh Khuyết nói, vì sao không? Đồ tể nói, nơi đó rất lạnh. Ninh Khuyết nói, nhưng mà cũng rất lớn. Nói xong câu đó, trong ngoài cửa hàng thịt trở nên im lặng, bởi vì quá mức yên tĩnh, vì thế tĩnh mịch. Lợn chết trong cửa hàng lợn tròn mắt nhìn hai người. Đầu dê đặt ở trong nồi nước sôi cũng nheo mắt nhìn bọn họ. Đôi bên có ý của mình, không có nhận thức chung, vì thế liền có tự ý. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn hắn, không có nửa điểm sợ hãi. Qua thật lâu đồ tể đem đao đặt về trên thớt, tay lại chưa rời khỏi chui đao. Hắn nói, ta không cần ngươi giết người, nhưng ta để ý Vĩnh Hằng. Ngươi và bất luận cái nào trong thư viện cũng không được vào tay lăng nữa, nếu không ta cũng sẽ giết ngươi. Ninh Khuyết nói, ta đã tiến vào, ngươi giết ta như thế nào? Đồ tể chưa trả lời, chỉ là nắm đao chặt thêm hai phần. Con dao này, trong tay hắn chính là đáp án, con dao đó nặng như núi, sắc bén như gió, từ ban đầu lịch sử loài người đến, cuối cùng có thể thấy, đều là một con dao khủng bố nhất. Tựa như Kha Hạo Nhiên từng sách ngược thanh kiếm thép xanh kia. Vẻ mặt Ninh Khuyết dần nghiêm túc, tay phải chưa vươn đến phía sau cầm chui thanh đao sắc kia. Thanh đao sắc của hắn rất mạnh, nhưng dùng đao cùng tay đồ tể vẫn chênh lệch quá lớn. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng rất khó đuổi kịp ta. Ninh Khuyết nói xong câu đó, xoay người dắt đại hắc mã rời khỏi cửa hàng thịt. Đồ tể đứng ở sau thớt trong cửa hàng, lắng lặng nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt như đau. Ninh Khuyết hướng Đào Sơn tới gần một phần. Ánh mắt hắn sẽ sắc bén thêm một phần. Ninh Khuyết rời xa Đào Sơn một phần, ánh mắt hắn sẽ bình tĩnh thêm một phần. Tự như một thanh đao cũ chậm rãi vào vỏ. Liền ở dưới ánh mắt này chăm chú nhìn, Ninh Khuyết rời trấn nhỏ. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới trời xanh mây trắng, mấy tòa thần điện trên núi, trong trấn nhỏ mùa hè khó chịu, cửa hàng thịt như trước, không khỏi trầm mặc không nói, tự hỏi thời gian rất lâu. Hắn không phải đối thủ của đồ tể, cũng không biết trong thư viện có ai có thể đánh thắng được hắn hay không. Đồ tể canh giữ ở dưới Đào Sơn, đường kỵ liền không thể vào núi, bọn người thư viện cũng không thể vào núi. Ninh Khuyết hôm nay đặc biệt tới đây, vì đó là muốn xem có phương pháp giải quyết hòa bình hay không. Đáng tiếc đồ tể kiên định bề mặt sáng tỏ chính mình thái độ, như vậy thư viện cũng chỉ có còn muốn đừng phương pháp. Chỉ có một người, có lẽ có thể thay đổi tất cả cái này. Quanh Tây Lăng thần quốc có Nam Tấn, hướng Nam chút nữa qua sông lớn sẽ là Đại Hà, phía đông lại có rất nhiều nước nhỏ, qua Tống Cảnh sẽ là Tống, qua Tề sẽ là Tề. Các nước đang tập hợp quân chuẩn bị chiến. Cuối hè Ninh Khuyết rời Tây Lăng thần quốc, chưa đi Đại Hà mà là đi phương Đông. Tống Tề lương trần các nước, không ngừng có thần quan chết đi, khí thế liên quân giảm nhiều. Ngay thời điểm Tây Lăng thần điện rút cuộc phản ứng lại, phái ra rất nhiều cường giả ý đồ phục giết, hoặc là ít nhất tạm thời vây khốn Ninh Khuyết, ai cũng không ngờ tới, hắn đã lặng yên đến Ngõa Sơn. Trấn nhỏ nội trước Ngõa Sơn vẫn giống mấy năm trước, dân chúng vẫn dựa vào đá khắc Phật duy trì kế sinh nhai. Lễ Vô Lan sớm đã không còn, hương khói Lạng Kha tự từ lâu không bằng năm đó. Cũng may bức tượng Phật tổ kia sau khi sụp đổ rơi xuống vô số tảng đá đẹp, còn đủ để khắc thêm mấy trăm năm không ngừng. Sáng sớm, quanh Ngõa Sơn có một trận mưa, gió biển khiến đỉnh núi vốn đã so với đất liền lạnh hơn chút, vì thế rõ ràng còn đang mùa hè, lại có chút cảm giác mùa thu. Phảng phất năm đó, Ninh Khuyết đứng ở trước thân tàn của tượng đá Phật tổ, nhìn đền đài trong núi xanh trên đường lên núi, còn có sao rừng như ẩn như hiện, cùng với tảng đá lớn khắp núi khắp khe nói. Hai chữ phản phất hay. Phản phất tạc tượng, chung quy không phải chân thật. Quan Hải Tăng đứng ở bên người hắn, hai tay chắp lại niệm tiếng Phật hiệu thở dài. À, cái gì là chân thật đây? Ninh Khuyết xoay người nhìn phía hắn nói. Năm tấn sắp định, Yến Quốc tạm thời không cần quản. Thần điện ngay cả Đại Hà cũng không thắng được. Ngươi cho rằng đạo môn còn có thể lật ngược thế cờ, thắng lợi mới là chân thật. Quan Hải Tăng trầm mặt một lát nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất kỳ quái? Ninh Khuyết chưa trực tiếp trả lời vấn đề này. Nước mưa mang chút cảm giác mát, dừng ở trên mặt hắn, rửa đi toàn bộ biểu cảm nói. Lúc đi Tây Lăng, Lăng Kha Tự cũng đi, coi như là chia của cũng tốt. Quan Hải Tăng nói. Thu Diện đang diệt Phật, chúng ta là đệ tử Phật truyền. Ninh Khuyết nói. Sai. Nhị sư quân diệt là Phật quốc, không phải Phật. Quan Hải Tăng nói. Ngã Phật từ bi, đã chết quá nhiều người rồi. Ngươi cũng đã giết quá nhiều người. Ninh Khuyết xoay người nhìn hắn nói. Lại sai. Phật của ngươi chưa bao giờ từng từ bi. Hắn phổ độ chúng sinh, dạy bọn họ học Phật. Cuối cùng xây chỉ là một thế giới cực lạc càng nhỏ hơn. Hắn muốn chỉ là vượt qua vĩnh dạ, thậm chí duy trì tìm nhiều hơn. Cho tới vĩnh hằng càng nhiều hơn. Nhân gian như thế nào, Phật nào từng thật sự để ý? Quan Hải Tăng nói. Dựa theo cách nói của người như thế, dạy chúng ta tu Phật mấy chục năm, rốt cuộc đang tu cái gì? Ninh Khuyết nói. Kinh Phật, không phải điều là Phật viết. Kỳ Sơn Đại Sư từng dạy ta đọc. Ngươi cũng từng đọc. Tu Phật, tu vốn không phải Phật mà là bản thân chúng ta. Quan Hải Tăng trầm mặt không nói. Ninh Khuyết lại nói. Ngươi là Phật, ta cũng là Phật. Thế gian mỗi người thành Phật. Tựa như Diệp Tô ở trong giáo điển Tần Giáo nói lại chưa nói rõ. Mỗi người đều là hạo thiên, như vậy nhân gian tự nhiên là Phật quốc, cũng là thần quốc. Quan Hải Tăng cảm khái thở dài, nhìn gò má tái nhợt gầy yếu của hắn nói. Vậy còn ngươi, tiếp tục giết như vậy, ngươi không chống đỡ được thời gian quá dài. Trong phế tích tượng Phật tổ có chút hoa dại, hoa là màu vàng, rất giống đóa hoa năm đó. Ninh Khuyết nhìn đóa hoa đó, nhìn đường lên núi giấu ở trong núi rừng, nhớ tới những lời nọ tang tang ở trong gian thiền viện kia từng nói, hơi nhèo mắt, nhìn không ra là vui hay buồn. Hắn không tiếc hao tổn cảnh giới cùng tuổi thọ, ở nhân gian vạn dặm bôn ba, không ngừng giết người cũng là đang tìm người. Tự như Đồ Tể nói, hắn không nhanh bằng quan chủ cùng tử độ, nhưng hắn cảm thấy mình biết tâm ý của nàng, biết những hồi ức quý trọng nhất của nàng ở nhân gian, như vậy cho dù hiện tại không cảm giác được vị trí cụ thể của nàng, nhưng luôn có khả năng tìm được nàng. Ví dụ như có thể nàng sẽ ngủ ở trong thiền viện kia của Ngọa Sơn, không phải sao? Đáng tiếc nàng không có, hắn nói. Có thể chống đỡ bao lâu thì bấy lâu. Quan Hải Tăng nói, lấy sát chứng đạo. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Loại cách nói này quá già mồm, hơn nữa quá biến thái đi, chỉ có liên sinh người như vậy mới làm ra được. Tuy người ta giết cùng sắp sửa giết chết sẽ không ít hơn liên sinh, ta không thể càng không tà ác hơn hắn, nhưng ý tưởng vẫn là khác. Nhân gian này rốt cuộc sẽ như thế nào, ta không biết. Ta cũng không có bất cứ ý tưởng chủ động, khiến thế giới quỷ diệt gì. Ta chỉ là đang làm chút chuẩn bị. Quan Hải Tăng thở dài. Ai, xem ra ngươi cũng cảm thấy không thích hợp. Đây là hắn lần thứ hai nhắc tới. Đường quốc và thư viện thắng thế, nhìn như là dựa vào Ninh Khuyết một mình vạn dặm bôn ba giết người thành lập. Trên thực tế lại là đại thế như thế. Hắn chỉ là dùng loại phương thức khủng bố này tăng tốc toàn bộ quá trình. Đạo môn thống trị thế giới này vô số năm. Tây Lăng Thần Điện có được tài nguyên khó có thể tưởng tượng, theo đạo lý mà nói, ít nhất không bị thế thua hiện ra nhanh như vậy. Sở dĩ như thế, toàn bộ nguyên nhân bởi Diệp Tô chết. Bởi vì Diệp Tô chết, Tần Giáo như cỏ dại sau cơn mưa xuân, bừng bừng sinh trưởng, dao động nghiêm trọng căn cơ thống trị của đạo môn. Bởi vì Diệp Tô chết, Tây Lăng Thần Điện phân liệt, nội loạn phân tranh không ngớt. Tất cả, tự như đều chỉ là bởi vì một cái quyết định không lý trí của quan chủ. Nhưng quan chủ sẽ làm ra quyết định không lý trí sao? Người không có lý trí nữa sẽ không cho rằng như vậy. Quan Hải Tăng sẽ không cho rằng như vậy, Ninh Khuyết cũng sẽ không. Hắn thậm chí đã mơ hồ đoán được chân tướng sự việc, nhưng hắn không có bất cứ cách nào, chỉ có bị động đánh cờ ứng đấu như vậy. Đoán được ý tưởng của quan chủ không có nghĩa là có thể nhìn thấu bố cục của hắn. Ninh Khuyết chỉ có thể dùng ứng đối đơn giản nhất đi phá giải cục diện phức tạp kia. Đơn giản nhất đó là sinh tử. Đào kiếm hướng nhau. Đó là hai cái thế giới. Hắn chỉ hy vọng tốc độ của mình đủ nhanh, nhanh đến trước khi quan chủ thành công, nhân gian đã thay đổi. Như vậy đến lúc đó, cho dù bố cục của quan chủ thành công, có lẽ cũng sẽ trở nên không có bất cứ ý nghĩa gì. Người muốn thay đổi nhân gian rất nhiều, Phu tử Phật Đà, Kha Hạo Nhiên, Liên Sinh, bọn họ đều là thử làm như vậy, có lẽ thất bại, hoặc là còn đang trên đường. Người như Tử Độ và Đồ Tể không muốn nhân gian thay đổi, bản thân cái này cũng là một loại ảnh hưởng, hoặc là nói thay đổi. Toàn bộ điều kiện tiên quyết đều là những người này mạnh. Có người có thể từ cảnh giới tu vi, hoặc trên thực lực mà nói, không sâu, không lường được, như Đồ Tể, nhưng vẫn có thể thay đổi thế giới, bởi vì hắn có được ý chí cường đại không lường được. Xa xôi sâu trong Tây Hoang, thế giới trong lòng đất u ám bị vách núi đen tù, nhốt bao vây vô số vạn năm, đã bị một người hoàn toàn thay đổi. Lửa cháy lan ra đồng cỏ chiếu sáng trời đất cùng ngọn núi khổng lồ bàn nhược, cũng đã chỉ rõ con đường. Mấy năm thời gian chiến tranh khởi nghĩa, đã hoàn toàn thay đổi trật tự, Phật quốc trong lòng đất, nhất là ở thời gian đầu hè. Viện quân của Hữu Trướng Vương Đình bị một chi đường quân từ Thông Lĩnh Lặng Yên xuất quan đánh lén, Đồ quân Nhu Lương Thảo tổn thất nặng nề. Từ sau đó liền không còn ai có thể thay đổi kết cục trận chiến này. Trên ngọn núi khổng lồ đó, từ lòng đất hố trời lẻ loi sinh ra, đã phong hỏa khắp nơi, chùa miếu vàng thấp thoáng ở trong rừng xanh, rất nhiều đã bị lửa cắn nuốt. Trong rừng rậm liên miên, thành vùng kia, cũng có thêm rất nhiều vết sẹo tổn thương. Cây bên đường không còn, vô số con đường lên núi lõa lồ ở trong tầm nhìn, giống như là vô số sợi chỉ đang phí công ý đồ khâu lại ý cái gì. Đoạn đầu đường lên núi, Quân Mạch tay cầm kiếm sắt, nhìn Thất Niệm bản thân đã bị thương nặng, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Quần áo hắn ngày trước, mặc, hủy hoại ở trong chiến đấu, không biết ở nơi nào lấy được bộ tăng y. Tóc mới mọc của hắn vẫn sám trắng, cho nên chưa buộc lại. Tóc quá ngắn, chiếu rọi ánh lửa xa xa, giống như một vị Phật. Cách đó không xa dưới một cây bồ đề, Hoàng Dương Đại Sư đã nhắm mắt đi xa, là một người đường, ở giữa thư viện của Phật Quốc không biết đứng đâu. Mấy năm thời gian khổ sở suy nghĩ, không biết ở cuối cùng có ra đáp án hay không, nhưng không ai có tư cách nói đây là trốn tránh, có lẽ càng nên lý giải là giải thoát. Thất Niệm cả người đẫm máu, áo cà sa tàn phá, vẻ mặt tiều tụy đến cực điểm. Hắn chỉ vào giả họa khắp núi, chỉ vào những chùa miếu dần dần hóa thành tro tàn kia nói. Giết người diệt Phật, đó là đạo lý của thư viện. Quân Mạch nói, diệt Phật là đạo lý của ta. Thất Niệm nói, từng nghe nói thư viện có một câu, tồn tại là đạo lý. Quân Mạch nói, tiểu sư đệ nói mê, cực sai. Thất Niệm hơi chua chát nói, quả nhiên không thể giảng đạo lý với nhị tiên sinh. Vẻ mặt Quân Mạch không thay đổi nói, bởi vì ta có đạo lý, các ngươi giảng đạo lý tất nhiên giảng không qua ta. Thất Niệm nhìn hắn vẻ mặt phức tạp nói, Phật ta cùng thư viện ngươi rốt cuộc có thù hận gì? Từ ngươi đến Ninh Khuyết, tự như đều chỉ muốn diệt cho thống khoái, như thế nào cũng không chịu dừng tay. Quân Mạch nói, thư viện không thay trời hành đạo, không hỏi thay nhân gian, chỉ làm việc muốn làm. Trong một chữ muốn đã có đạo lý của chúng ta, các người dù ít đối với thế giới này, cần gì tồn tại. Thất Niệm chỉ vào nơi nào đó trên con dốc nói, hoa lê nở rộ trên núi không người biết, cực đẹp, lại không ai có thể nhìn thấy, đối với nhân gian hoàn toàn vô ích, cần gì tồn tại. Quân Mạch lắc đầu nói, cây lê đó phải hết chất dinh dưỡng trong đất đai, phải tham lam cướp lấy ánh mặt trời, có giải dưới tàn cây ý nghĩa tất khác ngươi. Phật tông không sinh sản, chỉ biết làm quỷ nhân gian, cũng giống như đạo môn, chẳng qua bọn chúng là châu chấu, các ngươi là dòi bọ, kho phần cào thấp, ghê tởm như nhau. Thất Niệm không đồng ý nói, Phật quốc đất lành, vô số bậc tiền bối đại đức lặng lẽ nghỉ mấy ngàn năm, tự có quả ngon tinh thần, có tư tưởng ngọc đẹp. Không cầu ngươi tôn trọng, nhưng ít ra nên giữ lại mầm móng. Phật quốc chính là đất lành của các tăng nhân, luyện ngục của người mù, mỹ quả mỹ ngọc chỉ có thể các ngươi hưởng dụng. Hình nhi thượng giả dị chi đạo, muốn ở nhân gian luận đạo, đầu tiên phải cho đại đa số người sống như ngươi. Quân Mạch tiếp tục nói, ngươi muốn dùng lời của tiểu sư đệ mà thuyết phục ta, ta cũng tặng ngươi hai câu nói của tiểu sư đệ. Hắn từng nói, bánh bao sẽ có, rượu gạo cũng sẽ có, tất cả đều sẽ có, chỉ cần người còn sống cái gì cũng có thể sống lại. Ví dụ như mỹ quả mỹ ngọc của các ngươi, ví dụ như những đạo kia. Thất Niệm trầm mặc thật lâu hỏi, còn có một câu. Còn có một câu là, con lừa ngốc đều đáng chết, sư quân người nói có đạo lý. Quân Mạch bổ sung nói, sư quân trong câu này là của hắn là chỉ ta. Thất Niệm bật cười, cười rất thống khổ. Hắn hôm nay thảm bại dưới kiếm sắc, các tăng nhân giới lục viện hoặc chết hoặc bị thương nặng, tăng binh cùng võ trang của quý tộc trong bộ lạc, khó chống lại triều dân mấy trăm vạn nô lệ hình thành nữa. Huyền Không Tự hoặc là nó Phật Tông, thật phải diệt vong sao? làm Phật tông thiên hạ hành tẩu, đối với nhìn thấy cảnh này, thất niệm rất thống khổ, rất không cam lòng. Thống khổ không cam lòng như hắn còn có rất nhiều. Những hòa thượng trẻ tuổi ở dưới cây bồ đề rên rỉ, những lão tăng ở trong chùa miếu, lửa lớn khóc trống, không ai chịu cam tâm tình nguyện tiếp nhận kết cục như vậy. Tiếng giết rung trời, nghĩa quân đông nghìn nghịch như thủy triều, theo đường lên núi trào tới, sắp bao phủ cả ngọn núi khổng lồ Bàn Nhược. Người xông lên đoạn đầu tiên đã thấy được hình ảnh ở trên đường lên núi. Nhìn những nô lệ từng ti tiện kia như kẻ điên, đập đốt chùa miếu, nhìn bọn họ càng rỡ chạy, thất niệm cảm thấy những người này đã điên. Trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, khoanh chân ngồi ở trên đường lên núi, bắt đầu niệm kinh. Hắn niệm là vãng sinh chú, không biết là tự tiễn đưa cho mình hay không. Tiếng tụng kinh bình tĩnh từ chỗ đường lên núi du dương bay lên, truyền tới vô số con dốc, trong vô số chùa miếu trên núi. Hòa thượng trẻ tuổi, cả người là máu dãy dụa ngồi dậy, chống thân thể lung lay sắp ngã, ngồi thẳng dưới tàn cây, theo thất niệm bắt đầu tụng đọc kinh Phật. Lão tăng lau đi nước mắt trong nếp nhăn, bắt đầu tụng đọc kinh Phật. Trong phế tích chính điện Huyền Không Tự ở đỉnh núi, mấy chục tên cường giả giới luật viện hấp hối cũng bắt đầu tụng đọc kinh Phật. Không biết nơi nào bỗng nhiên lại vang lên tiếng chuông du dương, cùng những tiếng tụng kinh kia làm bạn, như là nhạc điệm. Tụng kinh biến thành Phật sướng. Các ngọn núi quanh quẩn từng tiếng Phật sướng, một hơi thở thương xót, giải thoát lại đặc biệt trang nghiêm thần thánh. Từ vô số tăng nhân, cùng trong vô số chùa miếu phóng thích ra, tràn ngập ở giữa mây trên trời cùng cánh đồng dưới lòng đất. Ở chỗ sâu nhất của ngọn núi, đáy hang bị các đá lấp kín kia, giảng kinh thủ tọa, bị mũi tên sắt khóa chết ở trên vách tường chậm rãi mở mắt, hắn nghe được ngoài núi truyền đến Phật sướng, biết Huyền Không Tự cùng Phật Tông đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, trong mắt hắn toát ra không nở, sau đó dần dần hóa thành lạnh nhạt. Thủ tọa gian nan giơ lên đôi tay khô gầy, ở trước ngực chắp lại, trên khuôn mặt tiều tụy như củi toát ra thương xót, môi màu xám hơi mấp máy. Thanh âm tuy nhỏ, lại giống như rồng trời gầm ở trên chín tầng mây. Tiếng Phật sướng trên vô số con dốc trong núi, cuối cùng tới sâu trong hang, cùng tiếng tụng kinh suy yếu của thủ tọa hòa hợp một chỗ, vô số tăng nhân thiền niệm cùng thiền tâm của hắn hòa hợp một chỗ. Hắn tuy là Phật nhân gian, cũng không thể chịu tải tín niệm nhiều như vậy, phức tạp như thế. Ngũ quan hắn bắt đầu từ từ chảy máu, cả người bắt đầu phát ra Phật quang nhàn nhạt, sau đó ở trong Phật quang, dần dần rút đi da thịt, lộ ra máu thịt cùng xương trắng, thân hình khủng bố. Buổi đầu của sinh mệnh chỉ là vũng máu hoặc là nước mũ. Phật Tông dùng phương thức này để khiến tín đồ nhận thức vô thường, bản thân bọn họ cũng làm loại nhận biết này, chỉ như thế mới là thật sự tinh thuần. Thủ tọa nhắm mắt, trong hốc mắt hãm sâu không có bất cứ rung động nhỏ nhất nào, hắn đã chết, lại có lẽ còn sống, hắn đang trở lại buổi đầu sinh mệnh, tử vong, hắn đang hóa thành máu đặc. Đáp đáp đáp, máu đặc tinh thuần nhất, dơ bẩn nhất, nhỏ xuống ở trên mặt đất hang, theo một khe hở hẹp, mắt thường cũng không thể nhìn thấy, hướng sâu trong ngọn núi thấm vào chảy đi, thấm sâu thật lâu, rốt cuộc tới dưới lòng đất. Lòng đất là con sông nham thạch nóng chảy, trong con sông bay một cái bàn cờ, đó là bàn cờ Phật Tổ, lúc tàn tàn đi lên con thuyền khổng lồ kia, theo nó đem nó cách vạn dặm, ném về trong núi, đem nó trấn áp ở trong nham thạch nóng chảy. Nóng khủng bố ở đáy núi, nếu không có ngoại lực vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Thẳng đến hôm nay, Huyền Không Tự sắp diệt, vô số tăng nhân chết đi, thần hồn bay vào trong bàn cờ bổ sung tinh thần của nó. Lại có thủ tọa lấy thân hóa máu vào, vì thế cái bàn cờ này rốt cuộc tỉnh lại. Trên đường lên núi, cả người thất niệm chảy máu, mang theo mấy ngàn tăng nhân, cùng nô lệ khởi nghĩa khó có thể đếm hết giằng co. Trong từng tiếng Phật sướng, chân núi bắt đầu bong ra, khắp nơi khói bụi từng trận rầm rầm vang lớn. Ngọn núi này tên là Bàn Nhược, là di thể Phật Tổ biến thành. Sườn dốc đỉnh Bàn Nhược dần hủy, vách núi dần thẳng, dần dần hiện ra bộ dáng mơ hồ, đó là bộ dáng Phật. Chợt có hạt trắng từ phương Tây bay tới, chợt có hoa trời từ trong mây bay loạn, Phật quang chiếu sáng lên thế giới đáy hố trời. Phật Tổ đã chết nhưng còn sống, không thể tìm kiếm. Tang Tang và Phu Tử đều chưa tìm được, cũng không có biện pháp hoàn toàn lau đi sự tồn tại của hắn. Phật Tổ từ trong bàn cờ tỉnh lại, gửi cơ thể ở ngọn núi khổng lồ, lẳng lặng nhìn nhân gian, nhìn những con người như con kiến, dám đảm hủy diệt mình. Hoàn toàn không có thương xót, chỉ có cơn giận uy nghiêm. Các nghĩa quân nhìn phía đỉnh núi, vẻ mặt hoảng sợ bất an, nhìn khuôn mặt uy nghiêm nọ trong vạn trượng Phật quang, thân thể khó có thể khống chế rung lên, sắc mặt biến thành cực độ tái nhợt. Đó là Phật thật sự. bọn họ chưa từng hiểu kinh Phật, lại là từ nhỏ đã thành kính tin Phật cho đến quân mạch xuất hiện. Bọn họ bắt đầu hoài nghi Phật tổ tồn tại hay không, mặc dù tồn tại có ý nghĩa hay không. Hôm nay Phật xuất hiện ở nhân gian. Loại kính sợ cắm rễ sâu trong linh hồn kia làm bọn họ gian nan tự hỏi. Bọn họ theo bản năng buông ra binh khí trong tay, hướng ngọn núi hóa thành Phật, sợ hãi quỳ xuống. Từng tiếng Phật sướng, vạn tăng nghiêm túc, không ai dám đứng. Quân Mạch đứng hơi cúi đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Quân Mạch mặc tăng y, tóc cực ngắn, tay áo ở trong gió lướt nhẹ, nhìn tựa như tăng nhân trẻ tuổi. Hắn đứng ở trên đường lên núi, ở trong Phật quang đối diện đỉnh núi, giống như ngay tại trước mắt Phật tổ. Hắn trầm mặc không nói, cũng chưa giơ lên kiếm sắc đánh tiếp. Hắn không sợ bất cứ kẻ địch nào, cho dù là Phật tổ. Bàn cờ bị Hạo Thiên trấn áp nhiều năm, cho dù lúc này Phật tổ sống lại, mượn ngọn núi trở lại nhân gian, so với Phật tổ thời kỳ toàn thịnh, thật sự cũng yếu hơn vô số lần. Ít nhất lúc trước, hắn có cơ hội cắt ngang cái quá trình đó. Phật tổ có lẽ thật sự là đợi đạo môn và thư viện lưỡng bại câu thương, sau đó trở về. Nhưng hắn không để ý. Hắn không để ý nữa, hắn cái gì cũng chưa làm. Hắn chắp tay sau lưng, kiếm sắc ở sau người phi thường mỏi mệt. Lông mày hắn rất thẳng, giống kiếm, có thể chiến, giống thước, có thể đo. Hắn không muốn chiến, bởi vì chiến khắp nhân gian vẫn cô đơn. Trên núi mọi người đều quỳ, những người theo hắn đau khổ chiến đấu nhiều năm kia, ở nháy mắt Phật tổ hiện ra chân thân liền quỳ. Hắn đứng một mình, thực rất cô đơn. Hắn cũng không muốn đo, bởi vì lòng người thực rất khó đo rõ. Giữa lông mày hắn sinh ra tầng xương nhợt nhạt, xương đó đến từ đáy lòng, có chút lạnh. Trong tiếng Phật sướng, hắn cứ như vậy, cúi đầu đứng. Toàn bộ nô lệ đều cúi đầu, sợ hãi lấy trán chạm đất, không dám nhìn thẳng Phật quang, lại càng không dám đi nhìn mặt mũi thật của Phật tổ. Tất nhiên không nhìn thấy bóng dáng, người hắn có chút tiêu điều. Giống như là một đàn kiến đắm mình ở trong Phật quang, không dám nhúc nhích. Nhưng... ngàn vạn năm qua, trong đàn kiến tin tưởng luôn có mấy con đứng riêng, đi một mình như vậy. Ra từ loại nguyên nhân huyền diệu nào đó, quyết định tạm thời, đem ánh mắt thoát ly, lá một sát nát, hướng bầu trời xanh thẳm liếc một cái như vậy. Sau đó, thế giới của chúng nó liền khác. Bởi vì thấy cho nên sợ hãi. Không, chỉ có thấy mới sẽ không sợ hãi. Một gã nô lệ trẻ tuổi, dùng tay run rẩy chống đỡ thân thể mình, khó có thể nén được tò mò, cùng quan tâm mãnh liệt trong lòng. Sợ hãi bất an ngẩng đầu lên, hướng trên đường lên núi nhìn lại. Hắn thấy Phật quang, thấy được quân mạch cô đơn trong Phật quang, hắn cũng thấy được mặt Phật. Thì ra Phật có bộ dáng, thì ra Phật chính là cái bộ dáng kia. Nhìn quân mạch trong Phật quang, hắn bỗng cảm thấy rất hổ thẹn, cảm thấy rất mất mặt. Một lợi dụng khí nói không rõ nơi phát ra, tới trong thân thể hắn. Hắn dùng tay run rẩy sờ đến chui kiếm, một lần nữa cầm chặt, sau đó run rẩy đứng lên. Hắn đứng lên. Hắn nhìn đồng bạn chung quanh, muốn nói cái gì đó, muốn kêu gọi bọn họ giống như mình dũng cảm đứng lên, lại phát hiện không ai nhìn mình. Trong tiếng Phật sướng hùng hồn trang nghiêm, thanh âm hắn quá nhỏ. Hắn cảm thấy có chút cô đơn, vì thế đã hiểu quân mạch cô đơn, cùng với kiêu ngạo. Hắn muốn nói cái gì đó với quân mạch, lại cũng không biết nên nói những gì. Hắn nhìn phía vạn trượng Phật quang, nhìn vị Phật kia, nhìn các đệ tử kia, muốn cùng bọn họ biện luận một phen. Lại phát hiện mình ngay cả kinh Phật bọn họ sướng cũng nghe không hiểu. Hắn càng lúc càng bực bội, gãi đầu, có chút sốt ruột. Càng sốt ruột lại cảm thấy bài sướng kia rất chán ghét, cho đến phiền lòng. Ngực hắn không ngừng phập phồng, hít thở trở nên dồn dập lên. Cuối cùng toàn bộ cảm xúc tụ tập với nhau, biến thành ba chữ từ đôi môi hắn bật ra. Hắn nhìn Phật kia trong vạn trượng Phật quang la lớn, câm miệng! Ngay trong nháy mắt này, Phật sướng giống như ngừng một lát, có rất nhiều người nghe được hai chữ này, quân mạch cúi đầu, mỏi mệt trên khuôn mặt không biết vì sao phai nhạt chút, khóe môi hơi vểnh lên. Thất niệm nhớ tới mình nhiều năm trước ở trên Hoa Nguyên, đoạn đối thoại nọ với Diệp Tô. Lúc thủ tọa giảng kinh, ta từng thấy vô số con kiến bay, muốn theo ánh sáng bay lên. Con kiến biết bay, cuối cùng vẫn sẽ là rơi xuống, chúng nó vĩnh viễn không chạm tới bầu trời. Con kiến biết bay cũng sẽ rơi, nhưng chúng nó càng am hiểu leo trèo hơn. Âm hiểu làm trụ cột cho đồng bạn, không sợ hy sinh. Một đám kiến đắp lên, chỉ cần số lượng đủ nhiều, như vậy khẳng định có thể xếp thành một đống kiến đủ để chạm tới bầu trời. Thất niệm sợ hãi mà kinh, cả người rét lạnh. Diệp Tô cuối cùng bắt đầu tin tưởng con kiến, bắt đầu mang theo những con kiến đó hướng bầu trời bay đi. Hắn lại đã sớm quên những lời nói năm đó, đạo lý từng tin tưởng. Hắn nhìn phía tên nô lệ kia đứng ở trong Phật quan, bỗng nhiên tuyệt vọng. Đây chỉ là con kiến đầu tiên, còn có thể có càng nhiều con kiến đứng lên. Phải, các nô lệ quỳ gối trong Phật quan, nhìn nhau, ánh mắt tuy ngơ ngẩn, lại có càng nhiều người đứng lên, có người hô câm miệng, càng nhiều người trầm mặc. Nhưng bọn họ đã đứng lên. Càng lúc càng nhiều nô lệ, ở trong vạn trượng Phật quan chậm rãi đứng lên, tựa như thủy triều màu đen. Tiếng la càng lúc càng vang dội quanh quẩn ở trong thiên địa. Câm miệng, câm miệng. Quân Mạch cúi đầu, nghe, khóe môi càng lúc càng cao, cuối cùng biến thành nụ cười. Lúc đầu là mỉm cười, sau đó là mặt giãn ra cười, cuối cùng là thoải mái cất tiếng cười to. Hắn cười khoái ý vô cùng. Rốt cuộc vẫn là đứng lên, những người không muốn làm nô lệ. Người nghe chưa? Hắn nhìn Thất Niệm, nét cười trên mặt dần dần thu đi quá. Câm miệng. Thanh âm hắn như tiếng chuông phiêu đãng trong núi, làm trong trẻo tâm tình người ta, chấn tâm thần người ta. Vạn ngọn núi nhất thời đều yên lặng, Thất Niệm cùng vô số tăng nhân phun máu ngã xuống đất. Phật sướng ngưng hẳn từ đây. Phật tổ ngọn núi hóa thành, vẫn lặng lặng nhìn hắn trước mắt. Quân Mạch nhìn hắn quát. Người cho dù là thật sự là Phật tổ, lại như thế nào? Ta tu Phật, ta là Phật, chúng sinh thế gian này, chỉ cần muốn, đều có thể thành Phật. Sao còn cần ngươi Phật này làm gì? Trên núi, trên trời dưới đất, không có duy ngã độc tôn, chỉ có mấy trăm vạn người già, phụ nữ trẻ em, nô lệ cả người vết sẹo, phụ nữ chịu đủ nhục nhã, toàn bộ ánh mắt đều nhìn hắn. Toàn bộ lực lượng đều hòa cùng hắn, theo hắn, bởi vì tín nhiệm mà giao phó cho hắn. Một lực lượng mênh mông khó có thể tưởng tượng tràn ngập thân thể hắn. Hắn giơ lên kiếm sắc trong tay, hướng Phật chém tới. Ở một khắc này, hắn như thiên thần, nhưng hắn không phải thiên thần. Kiếm của hắn giống như đến từ U Minh, nhưng hắn không phải sứ giả U Minh, cũng không phải đại biểu nhân gian, hắn chỉ là một gã thư sinh trong thư viện. Tên thư sinh mũ cao, gặp chuyện bất bình, liền muốn rút kiếm kia. Trên bầu trời xuất hiện một bóng kiếm rõ ràng, tầng mây bị cắt ra một cái khe lớn, ánh mặt trời từ trong cái khe đó chiếu xuống, hòa tan Phật quang trên núi, lại khiến thế giới vẫn sáng ngời. Kiếm sắc hạ xuống, Phật bị kiếm sắc chém. Nhiều năm trước, hắn ở trong Lạng Kha tự, đem tượng đá Phật tổ chém thành vô số tảng đá. Nhiều năm sau, hắn thực đem Phật tổ chém thành vô số tảng đá, tiếng ầm ầm như sấm không ngừng vang lên, vách núi vỡ toang, đất đá đều rơi xuống, cây cối bị nhổ tận rễ, chùa miếu lung lay sắp đổ. Khắp nơi là tiếng khóc trống, tiếng rú thảm của tăng nhân, mọi người đều rời khỏi ngọn núi, xa ở ngoài mấy chục dặm, nhìn thân núi không ngừng sụp đổ, vẻ mặt hơi mờ mịt, bị cảnh này rung động đến không biết nói như thế nào. Thất Niệm còn có rất nhiều tăng nhân, đều chưa đi xuống con đường núi. Đột nhiên, trong trời đất vang lên một tiếng cực kỳ chói tai, đó là tiếng nham thạch cùng nham thạch sâu trong lòng đất ma sát, là thân núi nặng nề vỡ tan, sau đó trượt, ở trên mặt cắt sinh ra tiếng vang lạ. Ngọn núi khổng lồ gãy từ gốc, sau đó hướng về phương đông chậm rãi đổ xuống. Ngọn núi thật sự quá cao, lúc đầu tốc độ rất chậm, thẳng đến cuối cùng mới chậm rãi tăng tốc. Khi thân núi cuối cùng rơi xuống trên cánh đồng, chưa nện trúng người, nhưng vẫn phát động đất, lại mang đến rất nhiều phiền toái. Đầy trời khói bụi, giống như sớm tiến vào đêm tối. Không biết qua bao lâu, khói bụi dần thu liễm, mọi người mới có thể thấy rõ hình ảnh trước mắt, lần nữa bị rung động không thể nói thành lời. Ngọn núi khổng lồ, tựa như kiếm sắc trong tay Quân Mạch, đem mặt đất chém ra một lỗ hổng cực khoa trương, rộng mấy chục dặm, bản thân ngọn núi thì biến thành con đường trên cái khe kia. Chỗ đỉnh núi chỉ thẳng phương đông, dốc đứng vách đá bị chấn sụp ra một cái lỗ thủng cực lớn, cùng ngọn núi xa xa đối mặt, nhìn qua như hai cây cầu. Chỉ cần đi qua cánh đồng nở rộ hoa dại đó, liền có thể thông nhau. Các nô lệ kinh ngạc nhìn lỗ thủng lớn nơi đó, người gan lớn bắt đầu đi hướng bên kia. Mọi người ở phía tây, thì là đi lên cái cầu ngọn núi khổng lồ hóa thành, cũng bắt đầu đi hướng bên kia. Đi rất lâu, rốt cuộc đi đến dưới vách đá, đi đến trước lỗ thủng đã biến thành dốc thoải kia. Mấy trăm vạn nô lệ, theo cái triền núi đó, hướng về phía trước hành tẩu. Bọn họ đi rất trầm mặc, từ hoàng hôn đi mãi đến sáng sớm. Bọn họ hiện tại đã biết mặt đất là cái gì, lại vẫn chờ mong, sau đó khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi. Trầm mặc đi, chỉ có tiếng bước chân chậm rạp, xa xa. Bất cứ người nào nhìn thấy hình ảnh này, nghe được mấy tiếng bước chân này, đều sẽ bởi vậy mà động dung. Không biết đi bao lâu, rốt cuộc có một tia sáng, dừng ở trên mặt một gã thiếu niên dẫn đầu. Hắn há to miệng mắt nheo lại, bị ánh sáng đâm có chút mơ hồ. Ô, dạ dạ, mặt trời là ở trên mặt đất, cao như chúng ta. Nghênh đón ánh sáng mặt trời, các nô lệ nhiều đời sống ở dưới lòng đất, rốt cuộc tới thế giới mặt đất, tựa như đứa bé kia. Mọi người tán thưởng, mọi người trầm mặc, mọi người khóc, vì những tổ tông vĩnh viễn chưa tới mặt đất đó, nhìn thấy mặt trời như vậy. Thì ra, bầu trời rất gần, thì ra mặt đất không có biên giới, thì ra đây là hương vị của tự do. Khóc rống cùng cuồng hoang nhảy múa, từ sáng sớm bắt đầu, lại đến mặt trời lặn, lại đến sau đầy trời xuất hiện, còn có vầng trăng sáng kia, mọi người cuồng hoang, mãi chưa chấm dứt. Quân Mạch đi đến dưới cây bồ đề kia bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn nhìn dấu vết Phật tổ lưu lại khi niết bàn dưới tàn cây, không nói gì, lại ngẩng đầu nhìn phía trăng sáng nói. Ở trên chuyện này, sư phụ người không bằng con. So với thế giới u ám bi thảm dưới lòng đất, cánh đồng mặt đất ở thời gian cuối hè quả thật đẹp giống như cực lạc tịnh thổ. Chỉ là nào có nơi thật sự sạch sẽ, hữu trướng Vương Đình bị tay quân viễn chinh của Đường Quốc công kích quấy nhiễu tuy rất chật vật không chịu nổi. Dù sao còn thống trị vùng hoang nguyên rộng lớn này, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Qua mấy ngày, Quân Mạch lần nữa về tới dưới cây bồ đề nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, Đường từ xa xa đi tới, lẳng lặng nhìn hắn thời gian rất lâu nói. Vất vả rồi, bội phục. Đây là thực sự bội phục. Quân Mạch ở bọn họ trong cường giả một thế hệ này đã chứng minh bản thân mạnh có 102, nhưng có thể khiến Đường cao thủ ma tông kiệt ngạo như vậy nói tiếng phục cũng không ở chỗ thực lực cảnh giới. Quân Mạch đứng dậy nói, làm việc mình muốn làm cũng không vất vả. Có lẽ ở trên tinh thần cũng không vất vả, nhưng hắn đầy người bụi bặm, cả mặt mỏi mệt, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra mấy năm nay chiến đấu không ngừng nghỉ, mang tới thương tổn cùng hao tổn như thế nào đối với hắn. Đường quay đầu nhìn phía trên cánh đồng phương xa, các kỵ binh hữu trướng Vương Đình bất an nói. Chuyện nơi này giao cho ta, người quan chúng ta lưu lạc trên thế gian ngàn năm, có kinh nghiệm, người đi yên tâm nghỉ ngơi. Quân Mạch chưa nói cảm ơn, cũng chưa nghỉ ngơi, dùng tay áo trống, hất đi cho bụi trên tăng y, xoay người rời khỏi. Đường vuốt cây bồ đề trong truyền thuyết kia nói, ta cho rằng ngươi sẽ chém cái cây này. Cây bồ đề này cùng cái bàn cờ kia trong núi đều không cần động vào, tiểu sư đệ muốn dùng. Quân Mạch nói xong câu đó, liền đi hướng đông nam, chưa từ biệt. Trung Nguyên ở nơi đó còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, nô lệ dưới lòng đất ra khỏi hố trời, thấy thế giới chân thật giống như vô biên. Nhưng thế giới này lại há không phải là một cái hố trời lớn hơn chút. Hắn muốn dẫn càng nhiều người đi thế giới lớn hơn nữa. Đây là chuyện từ phu tử đến tiểu sư thúc, lại đến thư viện người của một thế hệ này, nhớ mãi không quên. Trên cánh đồng dần dần vang lên tiếng hò hét, các nô lệ sống vai chiến đấu mấy năm với hắn, lưu luyến không rời nhìn bóng lưng hắn. Tin tức hắn rời đi, truyền càng lúc càng xa, vô số lửa trại chung quanh, mấy trăm vạn người không dám giữ lại, theo thứ tự quỳ gối đưa tiễn. Cực kỳ giống như từng cơn sóng lúa. Mùa hè trôi qua liền là mùa thu, tốc độ thời gian trôi giống như trở nên thông thả hơn rất nhiều. Trong thời gian một năm qua, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đối với lì dân dân chúng gian nan qua ngày, bị động bất đắc dĩ chờ đợi kết cục mà nói, thực rất khó chịu. Nhưng đối với những người thi chạy với thời gian mà nói, lại cảm thấy thời gian đi quá nhanh chút, còn có rất nhiều chuyện đều chưa kịp làm, thời gian đã không biết đi nơi nào. Đối với Đường Quốc mà nói đây là một năm dài, Triệu Giá động lòng hợp lực, ba quân dùng mạng, rốt cuộc đứng vững áp lực khủng bố đánh úp lại bốn phương đường biên giới, tiếp đó bắt đầu phản công. Ở trong hai mùa đã qua, Đường quân diệt Kim Trướng, thu phục Thanh Hà, hướng toàn bộ thế giới triển lộ một mặt cường hãn mà không sợ của mình. Không cần lo lắng kẻ địch cường đại nhất, cùng bệnh cũ gần bụng nhất của phương Bắc nữa. Đường Quốc tất nhiên cũng trả giá thật lớn, trấn Bắc quân ở sâu trong hoang nguyên, dọn Kim Trướng cuối cùng còn sót lại, trấn Nam quân và Vũ Lâm quân ở sau mấy trận đại chiến cùng Liên quân Thần Điện, hơn nữa đạt được thắng lợi tính chất quyết định, cũng đã mỏi mệt đến cực điểm. Còn chưa tới thời khắc nghỉ ngơi lấy lại sức, ngựa về hướng Quảng Nguyên. Nhưng Đường Quốc cần nghỉ ngơi hồi phục, nhân gian nghênh đón giai đoạn hòa bình ngắn ngủi nhưng không quý giá, bởi vì ai cũng biết, hòa bình lúc này chỉ là biểu hiện giả dối. Chủ lực Đường quân dừng lại ở quận Thanh Hà, chưa tiếp tục Nam Hạ, nghỉ ngơi hồi phục, đồng thời cũng đang tổ chức lại thủy quân. Nam Tấn lại bởi vì Ninh Khuyết không chút nào để ý thân phận cường giả ám sát tanh máu mà lâm vào trong hỗn loạn trước. Cường quốc từng thứ hai thiên hạ nay xem ra, như thế nào cũng không thể ngăn lại gót sắt Nam Hạ của Đường quân. Ở trên hai cái chiến trường chủ yếu nhất, đạo môn thảm bại mà về, đã mất đi toàn bộ quyền chủ động, mà căn cứ vào cục diện Nam Tấn trước mắt, Tài Lăng Thần Điện rốt cuộc tỉnh táo nhận thức được vị trí của mình, dùng tốc độ nhanh nhất rút về Tây Lăng Thần Quốc. Hiện tại nhân gian chỉ có Tây Lăng Thần Quốc, Yến Quốc cùng Đại Lục Đông Lục, còn ở dưới Đạo Môn khống chế. Một số nơi thật sự quan trọng đều đã bị Đường Quốc khống chế hoặc là bị uy hiếp không dám vọng động. Mặc dù là Tống Tề Lương Trần, những nước nhỏ chung với Thần Điện, cục diện hiện tại cũng cực kỳ rung chuyển. Trần Bì Bì mang theo mười mấy môn đồ, còn có tùy tùng nhân số càng nhiều hơn Diệp Tô lưu lại, không nhịn nguy hiểm bị cường giả Thần Điện đuổi giết, dọc theo đường ven biển không ngừng truyền đạo, điểm hỏa một chỗ lại một chỗ ngọn lửa phản giáo. Tình thế Đạo Môn đã nguy như ngàn cân treo sợi tóc, tựa như tùy thời đều có thể bị diệt. Ngọn lửa Tân Giáo thiêu đốt mãnh liệt như thế, trừ Diệp Tô thành thánh, tạo thành rung động ở trong lòng tín đồ bình thường, cùng các ảnh hưởng khó có thể dùng từ ngữ nói rõ, cùng thế tục, thế cục thế gian cũng có liên hệ không thể phân cách. Rất nhiều người, bao gồm một số thần quan nào đó của Tây Lăng Thần Điện, đều cho rằng thiên hạ đại thế đã tịnh. Địa vị thống trị của Tây Lăng Thần Điện đối với thế giới này tất nhiên sẽ bị Đường Quốc thay thế. Đạo Môn tự nhiên cũng sẽ bị Tân Giáo Thư Viện ủng hộ thay thế. Vô số thần quan trong thành trấn Đạo Điện cải trang, mang theo vàng bạc tài bảo nhiều năm cướp đoạt trốn ra ngoài. Đừng nói trừ Tân Giáo, những tín đồ thành kính thật sự kia, cho dù muốn khẩn cầu Hạo Thiên rủ lòng thương, cũng đã không thể tìm được nơi thích hợp. Nhưng đại thế thiên hạ thực đã xác định rồi sao? Nếu Đường Quốc qua Thư Viện không đánh hạ được Đào Sơn, Tây Lăng Thần Điện vẫn đứng sừng sững ở đỉnh núi, lạnh lùng, ngạo kiêu nhìn nhân gian, bằng vào tài phú cùng tài nguyên vô số năm tích lũy, bằng vào cường giả vẫn rất nhiều, bọn họ vẫn có thể có được rất nhiều, có thể tồn tại thật lâu, ai biết ngày sau sẽ như thế nào. Ngàn năm trước, Đạo Môn triệu tập cả thế gian phạt đường. Vô số cường giả tri mệnh cảnh từ trong núi sâu ẩn cư, ra đi Trường An. Lúc đó thế cục Đường Quốc nguy hiểm cỡ nào, thiên hạ đại thế, tự như cũng đã xác định, nhưng ai có thể ngờ, một mình Phu Tử đã giải quyết toàn bộ vấn đề, tiếp đó đặt uy danh Đường Quốc ngàn năm bất bại. Chưa đến thời điểm thắng lợi cuối cùng không thể nói là thắng, chưa đến thời điểm chiến đấu chấm dứt không thể dừng chiến đấu, Quân Mạch tin tưởng cái sau, Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư tin tưởng cái trước. Nói ngắn lại, nhân gian mênh mông như biển khơi, chưa từng đơn giản, huống chi những người đứng ở chỗ cao nhất của nhân gian còn rõ một cái sự thật. Nếu không thể xác định Hạo Thiên Thần Quốc thắng bại, nhân gian thắng bại tùy thời có thể lật lại. Đương nhiên, nhân gian thắng bại cũng cực kỳ quan trọng. Ánh mắt mọi người đều đang truy tìm dấu vết Ninh Khuyết lưu lại. Nhìn hắn từ Hoang Nguyên đến Thanh Hà, lại đến bờ biển Đông Nam, đều cho rằng hắn sẽ bắt Thượng Yến Quốc. Bởi vì Long Khánh ở nơi đó, mọi người tin tưởng vững chắc, người hắn kế tiếp muốn giết khẳng định là Long Khánh. Cường giả Thần Điện và Thiết Kỵ Yến Quốc trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại mãi chưa đợi được hắn đến. Không ai biết Ninh Khuyết bây giờ còn ở Lãng Kha Tự. Hắn ở trong chùa Thanh Tu, ở trước phế tích tượng Phật nghỉ ngơi khôi phục, ở trong trấn nhỏ trước Ngõa Sơn, hướng bọn nhỏ học tập, đập tảng đá như thế nào. Năm đó Ninh Khuyết và Tang Tang bị giới tu hành vây công, thông qua bàn cờ Phật Tổ đến Tây Hoang, Lãng Kha Tự, trong mưa thu đã thừa nhận Thư Viện phẫn nộ. Quân Mạch kiếm sắc xé gió, liền đem bức tượng đá Phật Tổ lớn nhất thế gian trên đỉnh Ngõa Sơn, chém thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ đó từ đỉnh núi lăn xuống, lấp đầy núi khe, nghiền nát nửa ngôi chùa cũ. May mắn là, những tảng đá thật lớn đó chưa tạo thành tai ương ngập đầu đối với trấn nhỏ. Mấy năm nay bị mưa biển gió trời không ngừng thấm vào, dần dần phủ lên rêu xanh, ngược lại biến thành một phong cảnh khó được. Ở lúc lễ Vô Lan gián đoạn, hương khói Lãng Kha Tự dần suy, đã trở thành biện pháp duy nhất hấp dẫn du khách. Cư dân trấn nhỏ hiện tại thu nhập chủ yếu nhất, đó là đến từ các tảng đá, tượng đá Phật Tổ biến thành. Mọi người đem những tảng đá lớn đó, phá vỡ thành vô số khối nhỏ, sau đó điêu khắc thành tượng Phật, bán cho các du khách mộ danh mà đến. Đương nhiên, muốn đem tảng đá lớn phá vỡ là việc rất vất vả. Chùy sắc nặng nữa cũng cùng đao sắc sắc bén nữa, cũng không thể giúp cư dân đơn giản đạt thành mục đích. Phương pháp mọi người thường dùng nhất vẫn là lửa đốt, nước dội. Lửa là lửa hoang dã, cỏ khô bốc cháy trong ruộng đồng ngoài trấn. Nước là nước biển đến từ mặt kia của Ngõa Sơn. Trong mỏ đá phía đông nằm trấn nhỏ, từ sáng đến tối đều bốc khói hung mắt. Hơi nóng bốc hơi, đá bị đốt tới hơi đỏ lên, chợt gặp nước, biển rét lạnh, phát ra tiếng xèo xèo. Một lần hai lần vô vị lặp lại, cuối cùng có thời điểm nào đó, trên những tảng đá cứng rắn kia sẽ tạo ra vết nứt rõ ràng. Mà đó là mấu chốt phá đá. Ninh Khuyết đứng ở trên sườn núi cạnh mỏ đá, nhìn quá trình cư dân phá đá, trầm mặc quan sát rất lâu, nhìn những nước cùng lửa kia luân phiên, nhìn trên những tảng đá khổng lồ phủ rêu xanh xuất hiện vết nứt, phát hiện tuyệt đại đa số thời điểm vết nứt xuất hiện đều theo quy luật nhất định, hai vết nứt chéo chéo ở nơi nào đó giao nhau, hai khe hở tạo thành cùng nhau, rất giống chữ kia. Hắn rất tự nhiên nhớ tới nhiều năm trước, ở sâu trong Thiên Khí Sơn, ở đáy hồ Đại Minh, nhìn thấy những vết kiếm trên tảng đá. Tiểu sư thúc năm đó dùng kiếm ở ngoài sơn môn Ma Tông, viết ra vô số chữ. Do đó khiến khói lũy đại trận, vị quang minh đại thần quan kia khai sáng Ma Tông lưu lại biến thành phế vật. Đá bị phá thành tảng đá nhỏ hơn, tiếp theo bị người trưởng thành dùng sắt đập vỡ, lại có trẻ con oan một tiếng trào ra. Nhặt về hòn đá, lớn nhỏ không đồng nhất, bọn chúng có thể khiêng được, lại tiến hành cẩn thận chọn lựa. Dựa theo hòn đá lớn nhỏ, cùng hướng đi của hoa văn đá, phân loại xong cuối cùng mới sẽ đưa đến trong tay thợ đá. Đương nhiên, thợ đá trên trấn đại đa số đều là nửa đường xuất gia. Tựa như Ninh Khuyết cũng là tu hành đến một nửa đời mới bắt đầu tiếp xúc Phật Pháp. Chỉ là mỗi ngày, mỗi đêm đều khắc không ngừng, tay nghề của mọi người đã trở nên cực kỳ thành thạo. Khối đá khoảng một thước vuông, chỉ cần hơn 10 ngày đêm, liền sẽ biến thành tượng Phật chạm trổ tinh mỹ. Ninh Khuyết xem xong phá đá, lại nhìn thợ đá điêu khắc Phật. Sau khi nhìn 3 ngày, hắn bắt đầu theo những thợ thủ công đó học tập điêu khắc Phật. Không cần bao lâu, hắn đã thành người chạm trổ tốt nhất kia của Ngọa Sơn. Trong những năm cuối cùng ở bàn cờ Phật Tổ, hắn đem cả một ngọn núi, cũng sửa thành bộ dáng Phật. Những tảng đá kia đối với hắn lại có thể có độ khó gì? Chỉ là tượng Phật hắn điêu khắc ra, cùng tượng Phật các thợ đá trấn nhỏ điêu khắc ra rất khác nhau. Các thợ đá ngoài tán thưởng ngộ tính tay nghề của hắn cũng từng nhiều lần đưa ra ý kiến, hắn chỉ là cười cười, lại không giải thích. Tượng Phật trong tay Ninh Khuyết điêu khắc ra, không có trán rộng tai to, càng đừng nói tới cái gì thương xót ôm ấp, mà là một thiếu phụ hơi béo, chạy búi tóc, rõ ràng có thể thấy được vẻ mặt thiếu phụ đó cực kỳ lạnh lùng. Ngày nào đó Lãng Kha Tự có trận mưa nhỏ, Ninh Khuyết ở ngoài chùa ôm một tảng đá tiếp tục khắc. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng một thanh âm có chút tản mạn. Nàng đây là giảm béo thành công rồi. Ở trong bàn cờ trong thành Triều Dương đã giảm chút. Ninh Khuyết đem tượng đá phóng tới bên cạnh. Mấy cái tượng đá kia bỏ đau xuống, vỗ vỗ bụi trên người đứng lên. Người nọ nói, 1000 năm thời gian chỉ giảm một chút như vậy, Hạo Thiên xem ra cũng không phải không gì không làm được. Ninh Khuyết cười cười, xoay người cùng hắn ôm nhau nói, người trước kia không phải rất thích nàng sao, hiện tại nói chuyện sao cay nghiệt như vậy, cũng không phù hợp ngươi hiện tại thân phận chủ tần giáo cao thượng như vậy nha. Trần Bì Bì có chút không thú vị biểu môi nói, vậy ngươi là thích nàng cao lớn hay là như trước kia? Ninh Khuyết nghĩ một chút, phát hiện đáp án này quả thật rõ ràng, bất đắc dĩ cười cười, nhìn phía Đường Tiểu Đường đứng ở bên cạnh hắn, phát hiện nàng còn buộc bím tóc đuôi ngựa, có chút ngoài ý muốn, nói, còn chưa thành hôn. Đường Tiểu Đường cũng không thẹn thùng nói, chờ ca của ta đến. Trần Bì Bì thở dài một tiếng nói, ta thì không trông cậy vào chờ phụ thân đồng ý. Ninh Khuyết lần nữa nhìn về phía hắn, nhìn bộ áo xanh hơi tỏa ra rộng đó trên người hắn, nhớ tới ở thành Trường An, từng thấy quan chủ hai lần mặc áo xanh, phát hiện hắn sau khi gầy, quả thật rất giống quan chủ. Ba người đi đến trong đình chỗ gần. Mưa thu tí tách rơi, rơi ở mái đình, tích tụ thật lâu mới biến thành dòng nước rất nhỏ, theo cột hành lang chảy xuống, làm ướt mặt đất dưới đình. Trần Bì Bì nói, viết xong rồi sao? Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra một quyển sách đưa qua nói, nếu để Diệp Tô hoặc là đại sư huynh viết đến, có lẽ thích hợp hơn chút, người biết ta chung quy vẫn là người không có đức tin. Đây là hắn ở Lạng Kha Tự tỉnh tu, nhìn đá đồng thời viết một ít văn tự, nếu có thể được thông qua, như vậy liền có khả năng trở thành quyển cuối cùng, cũng là quan trọng nhất của giáo lý tần giáo. Trần Bì Bì tiếp nhận quyển sách nói, đại sư huynh đến làm, cơ hội thành công tất nhiên cao hơn chút, ta đến làm sẽ khá vất vả, chẳng qua yên tâm quyết của ngươi sẽ không bị chà đạp ở trong tay ta. Ninh Khuyết nói, thời gian quả thật đã không nhiều, cần nắm chặt chút. Trần Bì Bì mở ra quyển sách kia, nhìn ý kiến bên trên có liên quan thế giới mới, có liên quan thần quốc hoặc kiếp sau, lông mày chậm rãi nhướng lên nói, thật là hình ảnh rất bao la hùng vĩ nha. Ninh Khuyết nói, từ sư phụ đến sư thúc, lại đến chúng ta một thế hệ này, thư viện dùng suốt 1000 năm thời gian để chuẩn bị, nếu còn chưa thể xuất hiện một cái hình ảnh bao la hùng vĩ, vậy không hay gì. Trần Bì Bì thu lại quyển sách, nhìn trên mặt hắn, không giấu được mỏi mệt tiều tụy, Nghĩ những việc trong hơn nửa năm qua hắn làm, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ đưa qua nói, lúc cận thì ăn. Nghe trong bình sứ mơ hồ lộ ra mùi thuốc, vẻ mặt Ninh Khuyết hơi tỏ ra khác thường, bởi vì hắn từng dùng loại thuốc này, rất rõ ràng trình độ trân quý của loại thuốc này nói. Đến cảnh giới người ta hiện tại, một viên thông thiên hoàng chỉ có thể cung cấp cơ hội khả năng cho chúng ta, thật sự không cần lãng phí. Viên thuốc này vốn là giữ lại cho Diệp Tô Sơ Quân, muốn giúp hắn phá ngũ cảnh. Trần Bì Bì trầm mặt một lát nói, chỉ là không ngờ hắn không thể tu hành nữa, hơn nữa hiện tại đã chết, tiếp tục giữ lại có tác dụng gì, cho dù không thể giúp người phá cảnh, ít nhất có thể giúp người tu bổ những tai quả ngầm kia trong thân thể. Dặn dẫm giết người nghe thì tiêu sái, thực ra rất giả tới cực điểm. Người ở Lạng Kha Tử mấy ngày nay tựa như đang nghỉ ngơi, thực ra cũng là đang tiếp tục hao tâm tổn sức, vô luận thư viện hay là tân giáo đều cần ngươi có thể đứng mãi. Ninh Khuyết nghĩ một chút không nói gì nữa, trực tiếp đem bình sứ thu vào trong tay áo. Đường Tiểu Đường nói, nếu tiểu sư thúc cảm thấy món quà này quá nặng, không thể không báo, đáp lễ chút là được. Ninh Khuyết mỉm cười nói, ngươi còn chưa gả cho hắn đã bắt đầu quản nhà thay hắn hả? Nói, muốn cái gì? Đường Tiểu Đường chỉ vào hàng tượng đá bị mưa ướt nhẹp kia ngoài đình nói, tặng ta một cái. Ninh Khuyết có chút không ngờ tới, đi ra ngoài đình nhặt lên một cái tượng đá mình hài lòng nhất, đưa cho nàng nói, cũng không phải là chưa nhìn thấy người thật, cần gì nhìn cái tượng lạnh như băng này. Đường Tiểu Đường tiếp nhận tượng đá, dùng tay áo lau đi nước mưa bên trên, trân trọng bỏ vào hành lý nói, nếu người có thể đem nàng tìm trở về, cần gì khắc những bức tượng lạnh như băng này. Ninh Khuyết có chút xấu hổ nói, ta chủ yếu là đang học phá đá như thế nào. Đường Tiểu Đường vỗ vỗ ngực nói, người muốn học ta có thể dạy ngươi. Nhiều năm trước ở trên đường thành Trường An có tiểu cô nương ngực toái đại thạch, thời gian cách nhiều năm nàng vẫn là hào khí can vân như vậy. Ninh Khuyết nhớ tới hình ảnh năm đó có chút cảm khái, hắn làm sư thúc không tiện nhìn chỗ nàng đặt tay. Trần Bì Bì lại không kiên kỵ phương diện này, thì thào thở dài nói, ai vốn đã không lớn. Ở ngoài Lạng Kha Tự, có mấy ngàn tín đồ tân giáo đang chờ Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường, bọn họ sắp sửa hướng tới Tống Quốc. Tự như Ninh Khuyết vạn dặm giết người, bọn họ đang vạn dặm truyền đạo. Quyển văn tự kia đã gửi gắm, Ninh Khuyết không trì hoãn thời gian bọn họ nữa, tiễn bọn họ ra khỏi chùa. Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường đi rồi, hắn tiếp tục điêu khắc tượng Phật, tượng Tang Tang. Hắn làm mấy năm mấy trăm bức tượng Tang Tang, theo thứ tự ở trước điện bày cẩn thận. Những bức tượng Tang Tang đó hoặc cúi đầu trầm tư, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, hoặc khoanh tay nhìn nhân gian, chỉ có một điểm chung, đó chính là mặt không biểu cảm. Mưa thu thỉnh thoảng rơi, tượng Tang Tang thỉnh thoảng ướt. Hắn nhèo mắt, trừng mắt, chống hồng khoanh tay, thưởng thức tượng đá ở trong mưa thu biến hóa. Thế cục thế gian theo thời gian chuyển dời cũng đang tiếp tục xảy ra biến hóa. Chiến hỏa, phân phi, sát khí doanh giả, chiến tranh giữa Đường Quốc với Đạo Môn có thắng bại lẫn nhau. Chiến lược của Tây Lăng Thần Điện phát huy tác dụng nhất định, mấu chốt nhất vẫn ở chỗ, Đường Quốc hoặc là nói thư viện, mãi không thể tìm được phương pháp vượt qua trấn nhỏ kia. Trên thực tế, Ninh Khuyết cũng không phải quá để ý trấn nhỏ đó, người có thể đoán được ý của hắn không nhiều. Long Khánh là một kẻ trong đó, hắn đứng ở trong gió thu hiu quạnh, đứng ở đầu thành thành kinh Yến Quốc, lặng lặng chờ Ninh Khuyết đã đến. Có rất nhiều người luôn cho rằng trận chiến giữa Ninh Khuyết cùng Long Khánh không thể tránh khỏi. Hẳn là lúc nào cũng có thể xảy ra, nhưng làm người ta không ngờ tới là Ninh Khuyết chậm chạp chưa đến, chiến đấu mãi chưa phát sinh. Ninh Khuyết ở trong mưa thu Lạng Kha Tự nhìn Tang Tang, Tang Tang hiện tại nhìn cái gì? Đêm tối ở trong cực bắc hàng vực, dài lâu rét lạnh như thế, nhiệt hải sớm đã bị tuyết dày bao trùm, mấy ngọn đèn nọ bộ lạc người hoang lưu lại trong liền chiêu, giống như cũng sắp bị đông lạnh vỡ. Tang Tang ngồi ở bên đèn, đang nhìn đầu ngón tay mình, đầu ngón tay nàng có một cái bọt khí. Mặt bọt khí trơn sáng, phản ánh đèn tỏ ra đặc biệt long lanh, lại rất trong suốt, hình dạng cực kỳ hoàn mỹ. Con sư tử xanh ghé vào dưới chân nàng, nhìn cái bọt khí kia, trong mắt tràn đầy cảm xúc tò mò, lại theo bản năng cảm thấy vô cùng sợ hãi, luôn cảm thấy mình nếu vung vuốt đánh vỡ khí này, thế giới sẽ hủy diệt. Ninh Khuyết ở trong Lạng Kha Tự nhìn hai cái khe ở mặt ngoài đá núi, mặt ngoài bọt khí giữa ngón tay Tang Tang giống như cũng có thêm hai khe hở cực nhỏ, phá diệt chỉ ở ngay sau đó. Tựa như mấy trăm cái tượng đá nọ trong Lạng Kha Tự, trên mặt nàng vẫn là không có bất cứ biểu cảm nào. Nhưng cái đó không đại biểu cho lạnh lùng, càng giống bình tĩnh hơn. Nàng nhẹ nhàng vuốt cái bụng nhô lên cao cao, trong gốc liệu nỉ truyền đến mùi canh thơm ngon. Sáng sớm con sư tử xanh đã săn một con gà tuyết, nàng đang đun canh gà. Bọt khí đầu ngón tay Tang Tang là hoàng mỹ, nhưng cũng không phải hoàn mỹ tròn trịa. Đường nét có phập phồng, có mỹ cảm khó nói bằng lời. Tự như cái bụng nhô lên của nàng, nhìn như yếu ớt lại vô cùng chắc chắn, là bản thân không gian. Nàng mặc không biểu cảm, nhưng không phải lạnh lùng, chỉ là bình tĩnh, giống như hai vết nứt trên cái bọt khí kia, cùng với bụng nhô lên như bọt khí ẩn chứa thai ngén sự vật, hoặc chiếu sáng tương lai, đang không ngừng thay đổi nàng. Bờ tuyết hải rét lạnh, cạnh rừng cây bỗng xuất hiện một vị đạo nhân mặc áo xanh. Hắn đã thay đổi thế đi của gió, cũng đã thay đổi nhiệt độ nơi đây. Hắn là người mạnh nhất nhân gian hiện tại, có được ánh mắt trí tuệ cùng sâu xa nhất. Nhưng thần kỳ là, rõ ràng trong liều nỉ, có ngọn đèn mỏng manh, hắn lại làm như không thấy. Không phải là như không thấy, mà là thật chưa nhìn thấy. Hắn chưa thể nhìn thấy ngọn đèn kia, chưa thể nhìn thấy canh gà tuyết trong nồi bốc lên hơi nóng, chưa thể nhìn thấy Tang Tang bên cửa sổ, bởi vì Tang Tang không muốn hắn nhìn thấy. Tâm ý vừa động, liền đem cả cái liều nỉ nhà gỗ bờ biển cùng nhân gian chân thật cách ly ra. Đó là hậu thiên thế giới, mặc dù là hắn cũng không thể quan sát. Trần Mẫu lẳng lặng đứng ở đó, nhìn nhiệt hải mặt ngoài, giống như khói bụi, giống như là một vũ điệu tuyết. Nhìn một chỗ bị phong tuyết bao trùm, dấu chân thú. Tuy nhiên không có nhìn đến thứ mà hắn muốn tìm, lại chưa rời đi, bởi vì trong minh minh có loại trực giác, hắn đau khổ tìm kiếm nặng hẳn là ở nơi này. Tang Tang lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ, ánh đèn dầu tối tăm chiếu rọi ở trên gương mặt hơi béo của nàng, tay nàng dừng ở cái bụng nhô lên, vẫn không nhúc nhích, nàng chưa đi nhìn hắn ở bên rừng, cái gì cũng chưa làm, dù là tư tưởng cũng không có. Hết tập 236, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.